Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, Thanh Tẩy. Sử thi cấp yêu thú Tần Thư bắt được rất nhiều, không sợ không có không thích hợp. Đến bây giờ, thích hợp dung hợp sủng thú yêu thú không nhiều lắm, bất quá sủng thú vốn nên có chủng tộc của mình thiên phú. Dung hợp mà đến thiên phú, chẳng qua là phụ trợ tác dụng thôi, chủ yếu nhất vẫn là đẳng cấp đột phá, chộp tới 5 cái sử thi cấp yêu thú, không sai biệt lắm thích hợp, cho văn thú tiến hành dung hợp. Tiếp theo chính là may mắn lý, làm xong đây hết thảy, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, hắn không phải cái gì cứu thế giả, chuyện ngoại giới phát sinh tình không có quan hệ gì với hắn. Chỉ muốn thật tốt cùng bên người thân nhân cùng một chỗ. Như vậy đủ rồi. Đối mặt mang về Lăng Thanh Uyển cùng Lăng Phu Nhân, Tần Phụ Tần Mẫu biểu thị vô cùng hữu hảo, đồng thời lặng lẽ đem Tần Thư kéo qua một bên, hỏi thăm thân phận. Tần Thư giới thiệu Lăng Thanh Uyển, vị này là ngài con dâu tương lai. Xinh đẹp không? Mà vị này, nàng là Lăng Phu Nhân. Có một số việc chúng ta bí mật nói. Nghe vậy, Tần Mẫu vui vẻ ra mặt, đánh giá con dâu tương lai, càng xem càng là hài lòng, rất vui mừng. Về sau thời gian rất bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi. Tiểu thế giới bên ngoài triệt để thời tiết thay đổi, Thủy Kỳ Lân thế lực như mặt trời giữa trưa, mà nàng rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Ước chừng hơn nửa tháng, Tần Thư không sống được, đi ra tiểu thế giới, chuẩn bị xem xét những ngày qua đến, đều xảy ra chuyện gì. Tìm tới rất gần một tòa không đại thành trì, vào thành hậu Tần Thư sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tòa thành trì này trống rỗng, không có nửa điểm bóng người, rốt cục, đường lối mấy chỗ tương tự thành trì. Trên đường, Tần Thư gặp phải một vị khế thú sư. Đối phương thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ bộ dáng rất lo lắng. Phía sau của hắn, có mười mấy người truy sát mà tới. Trên mặt dữ tợn, sủng thú trên người có nhiễm chưa khô máu tươi. Tiền bối cứu ta, trốn người kia thấy được một cái nhân loại. Vậy mà đứng lơ lửng giữa không trung, không cần nghĩ khẳng định cũng là hoàng kim cấp trở lên khế thú sư. Thủy Kỳ Lân tùy tùng làm việc, còn chưa cút mở, phía sau có người rầm rĩ mở to miệng, báo ra thân phận. Trước kia, người khác nghe được chính mình báo ra Thủy Kỳ Lân danh hào, đều sẽ ngoan ngoãn nhường đường, không dám có ngăn cản, nếu không đối phương chẳng những muốn chết, thì liền tộc quần cũng có thể diệt vong. Thế nhưng là bây giờ người này đang nghe về sau, chẳng những không có rời đi, ngược lại tới gần, để hắn giận dữ, muốn chết phải không? Tần Thư đưa tay, trong tay ngưng tụ ra mấy cái đạo phong nhận đi xuống. Nhất thời kêu thảm một mảnh, những người này thân thể chặn ngang cắt đứt, máu bắn tung tóe, vừa mới cầu cứu người kia nhìn ngây người. Truy sát chính mình thế nhưng là có một tên hoàng kim cấp khế thú sư a. Cứ như vậy bị nhẹ nhõm một đạo phong nhận giết chết, thì liền hắn sủng thú cũng không có sức chống cự, chết thảm tại chỗ. Tần Thư làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, sau đó nhìn về phía hướng mình cầu cứu người. Những ngày này đều chuyện gì xảy ra? Hắn không kịp chờ đợi muốn biết đại lục xảy ra chuyện gì. Thông qua hỏi thăm, hắn rất nhanh đến mức biết rõ lớn bao nhiêu sự tình. Thủy Kỳ Lân tự lập làm đại lục thống ngự người. Đại lục tất cả thế lực đều hướng kỳ thần phục. Như có người chống cự chỉ có bị hủy diệt xuống trang. Nàng còn để xuống kinh động đại lục. Tuyên bố đại lục tất cả truyền kỳ cấp yêu thú đều bị nàng thu phục. Đồng thời từng cái cầm ra đến, khiến người ta bức họa. Làm ra một bản tập tranh, in ấn vô số sách, cung cấp càng nhiều người quan sát. Tập tranh thật dày một bản, truyền kỳ cấp yêu thú mấy chục, các loại chủng tộc cũng có thể nhìn đến. Tần Thư theo giết chết người túi chữ thú, tìm tới một bản tập tranh. Sát ý tại nội tâm kéo lên, hắn thấy được Hy Tuyết, không đơn thuần là Hy Tuyết, còn có Quang Minh Chi Thần. Nàng không lại bao phủ tại Quang Huy bên trong, tay chân mang theo đặc thù xích sắt, còn có càng nhiều, còn có không đến một tháng, ta tất sát Thủy Kỳ Lân, ăn Kỳ Lân thịt. Tần Thư nói nghiêm túc, để tên kia được cứu vớt Khê Thú Sư quá sợ hãi. Ai chẳng biết Thủy Kỳ Lân vô địch thủ, dưới trướng đại quân có thể quét ngang đại lục, có ai có thể là đối thủ? Đi trước thu chút lợi tức. Tần Thư mắt lộ ra lãnh quang, biết được rất nhiều Thủy Kỳ Lân tùy tùng nơi đóng quân điểm, dự định khiến cái này nối giáo cho giặc người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tiên Linh Núi, nơi đây như là tên của nó một dạng, tiên khí lượn lờ, trong núi thảo mộc ẩn chứa từng tia từng sợi năng lượng. Sơn thủy thanh tịnh, trong núi đình đài lâu các san sát, thông hướng lên xuống núi trên cầu thang, thỉnh thoảng đi qua từng người người mặc màu sắc rực rỡ váy, mỹ mạo thanh tú nữ tử. Nơi này ấy vốn là cái nào đó ẩn thế tộc quần đại bản doanh, có thể theo đánh một trận xong, toàn tộc hủy diệt, bị một cái đi theo Thủy Kỳ Lân, sử thi cấp Khế Thú Sư đại ma đầu chiếm cứ. Tôn này ma đầu cầm giữ có một đầu sử thi cấp màu đen cự xa, từng một miệng độc vụ, độc chết một tòa mấy vạn nhân khẩu thành trì, đốt giết nhục lướt mọi thứ tinh thông, yêu thích nhất nữ tử em bé. Bây giờ Tiên Linh Núi trừ hắn ra, tất cả nhân loại đều là nữ tử, tư sắc đều ở chính giữa thượng tầng. Hôm nay đại ma đầu thiết yến, mời chiếm cứ địa phương khác bằng hữu, mỹ danh hắn viết tiên quả yến, kỳ thực bất quá là khó coi đại cuồng hoan thôi. Tiên Linh Núi tối nay răng đèn kết hoa, đỉnh núi lớn nhất lầu các ca múa thanh bình, bên ngoài rất một khối to trên đất bằng, có chỉ mặc đơn bạc y phục nữ tử nhảy múa. Đại ma đầu người xưng hắc ma, có rất nhiều khiến người ta sợ hãi yêu thích, một loại trong đó cũng là bú sữa, không phải thú nãi cũng không phải sữa bò, mà là nhân loại nữ tử thời kỳ cho con bú sinh ra sữa người. Đồng thời không thích không mới mẻ, càng ưa thích tươi mới nhất, tốt nhất là tại chỗ sản xuất. Một chương lớn như vậy trên mặt bàn, bày đầy các loại yêu thú thịt, linh thảo vì đồ ăn, linh quả cũng không khan hiếm, không thiếu gì cả. Trên mặt bàn ngồi vây quanh lấy không ít người, từng cái hung thần ác sát, một người cầm đầu tướng mạo thô cuồng, hai bên các ôm một tên diện mạo mỹ phụ nhân, thuận tiện hút tươi mới nhất chất lỏng. Đối với cái này bằng hữu của hắn sớm đã tập chấp nhận, thậm chí cũng theo bắt trước, truyền đến lớn tiếng cười như điên. Tần Thư từ trên cao nhìn xuống tình cảnh này, mặt không biểu tình, mở ra sủng thú không gian, đưa ra thi ma thi khí ngập trời, như là một khỏa thiên thạch rơi xuống đỉnh núi, khí tức tản ra, nhất thời một đám người sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi là ai? Một đám người vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp thả ra sủng thú, một đầu to lớn màu đen ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh vô cùng, há miệng bên trong phun ra một đoàn màu đen độc dịch, ùn ùn kéo đến rơi xuống. Độc dịch phạm vi rộng, giữa sân không ít khiêu vũ nữ tử đều có bị lan đến gần. Xuống chàng chỉ có một cái, trong thống khổ hóa thành dòng máu. Thi ma động, đỉnh núi lập tức bị thi khí bao khỏa. Sau một lát, theo mấy cái tiếng kêu thảm thiết, đại ma đầu tính cả hắn mấy vị bạn nhậu, tất cả đều bị bắt. Bất quá thi ma không có giết bọn hắn, tự có tính toán. Nó tại sủng thú không gian có một chỗ không gian của mình, làm cái thi ao, định đem mấy người này ném xuống ngâm. Thi thủy íp ngon miệng, vị đạo khẳng định ngon ngon miệng, khẳng định cực kỳ tốt. Làm xong những thứ này, Tần Thư rời đi chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm. Long Tích Hoàng Triều, sừng sững hơn ngàn năm lâu, mà ở ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền bị một lần hành động hủy diệt. Hoàng triều trên dưới tất cả thế lực bị nhổ, một lần nữa thay thế tẩy bàn. Hiện ở lại hoàng triều bên trong là vì Thủy Kỳ Lân làm ra đại cống hiến, thông qua cướp bóc những tộc quần khác, vì đó dâng lên đông đảo thánh dược chữa thương. Cái nào đó hắc ám thế lực ngầm, bây giờ cái thế lực này thay hình đổi dạng, trở thành hoàng triều, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục